Sủng Mỹ, chương 1586, chôn sống hải quân thượng, gocchuyenaudio.com, tốc độ và lực lượng quan giác ma cường đại như nhau, độc giác chìa tới trước đâm thẳng vào người lôi đình cự nhân. Lôi đình cự nhân phản ứng tương đối chậm chạp, không thể nào né tránh quan giác ma công kích. Thân thể hùng tráng của nó bị độc giác xỏ xuyên qua đào ra một vết thương thật dài. Cát quỷ thấy lôi đình cự nhân bị thương, sắc mặt trở nên trầm trọng mấy phần. Thực lực ám tông thiên lục rõ ràng là mạnh hơn thời điểm đồ sát ở phương Bắc rất nhiều, lôi đình cự nhân rất khó một chọi một chiến thắng quan giác ma. Quan giác ma không chỉ công kích cát quỷ lôi đình cự nhân, nó đã thể biết tọa độ không gian, mỗi lần buông thả kỹ năng đều nhắm tới những kết cấu không gian yếu ớt nhằm dẫn phát hiện tượng sụp đổ hàng loạt. Không gian cũng giống như một căn nhà có đầy đủ bức tường, cột trụ, một khi kỹ năng phá hủy bức tường sẽ làm tổn hại một phần. Nhưng nếu như tọa độ không gian bị công kích sẽ giống như cột trụ chống đỡ căn nhà nứt gãy, tất cả mọi thứ sẽ nhanh chóng sụp đổ theo sau đó. Thời điểm chiến đấu trước đó, Sở Mộ vẫn luôn dặn dò hồn sùng của mình chú ý tọa độ không gian, ngàn vạn lần không nên phá hư gây ra tai nạn trên quy mô lớn. Nhưng Sở Mộ không ngờ tới bỗng nhiên xuất hiện một tên điên, toàn bộ địa phương công kích đều là tọa độ không gian trọng yếu. Điều này có thể chứng minh người này phải có dị hệ hồn sủng, một phương diện khác cho thấy hắn quyết tâm giết chết tất cả mọi người ở chỗ này. Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa còn đỡ, thứ nhất là không bị công kích trực tiếp, thứ hai là vị trí tương đối an toàn, thứ ba là hai người bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng đám người hải quân mặt xám như cho tàn rồi, chính bọn họ cũng biết kết quả khi tọa độ không gian bị phá hư, nhưng lại không có cách nào đẩy lùi thành viên ám tông. Dù có muốn trốn cũng không thoát. Ong ong ong ong, cho đến lúc này, không gian đã mất ổn định cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi mấy tọa độ trọng yếu không gian bị đánh nát, lỗ đen khổng lồ trên bầu trời bắt đầu trầm xuống, vòng xoáy không gian điên cuồng hấp thu hết thảy vật thể ở chung quanh. Cho dù là thành viên hải quân hay là ám tông đều không chịu hoán quá nhiều hồn sủng. Bởi vì xuất hiện nhiều hồn sủng thì tỷ lệ nguy hiểm cũng sẽ tăng cao hơn, toàn bộ không gian nơi này chỉ còn lại mấy ngọn núi nhỏ là chưa đổ vỡ. Khu vực chiến đấu càng lúc càng hẹp. Một gã hải chủ muốn mượn ưu thế này phát động một lần công kích tối cường, hy vọng có thể đánh văng hai gã thành viên ám tông vào trong hắc động. Nhưng mà hắn không ngờ hai gã thành viên ám tông cũng đã tính đến biện pháp này, thời điểm hải thú nhấc lên một trận sóng lớn cuồn cuộn thì hai gã thành viên ám tông đã nhanh tay phá vỡ không gian trước mặt hắn. Kỹ năng đại hải lãng bị lỗ đen thôn phệ trong khoảnh khắc, thậm chí vách núi chỗ hắn đứng cũng lọt vào phạm vi lỗ đen ảnh hưởng. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, gã hải chủ và hải thú đã bị kéo vào trong không gian hắc động thâm thúy. Cứu ta, đám người chung quanh vẫn có thể nghe thấy thanh âm gã hải chủ kêu gào thảm thiết. La Dịch phản ứng thật nhanh, đầu thủy ma hình dạng bạch tuột của hắn lập tức vung mạnh xúc tua về phía hắc động đáng sợ kia, nhanh chóng quấn chặt thân thể hải chủ và hải thú. Lực lượng không gian hắc động cực kỳ kinh khủng, cho dù có xúc tua kéo lại nhưng gã hải chủ và hồn sủng vẫn tiếp. gocchuyenaudio.com Tục hãm sâu vào trong lỗ đen, các xúc tua của thủy ma bị kéo giãn ra căng thẳng tùy thời đều có thể bứt đứt. La Dịch cắn chặt hàm răng, liều mạng ra lệnh cho thủy ma cứu gã hải chủ ra ngoài. Nhưng hắn dần dần phát hiện lực lượng thủy ma không những cứu không nổi gã hải chủ, ngược lại thân thể nó còn bị lỗ đen kéo trượt đi. La Dịch mau buông tay, nếu không ngươi cũng sẽ bị kéo vào. Cát quỷ kinh hãi thất sắc. Sắc mặt La Dịch càng thêm khó coi, chẳng lẽ hắn phải trơ mắt nhìn thủ hạ của mình bị hắc động thôn phệ. Thân thể thủy ma bắt đầu mất thăng bằng, các xúc tua chịu đựng lên tới đỉnh điểm, La Dịch suy nghĩ đến tính mạng của mình cuối cùng đành phải từ bỏ gã thủ hạ đắc lực. Gã hải chủ cuối cùng biến thành một chấm đen biến mất ở trong hắc động, cặp mắt La Dịch hung hăng dồn tất cả tức giận lên người Thiên Lục. Thiên Lục mỉm cười lạnh lùng nhìn sang La Dịch, thái độ vui vẻ không cần che giấu chút nào. Quan giác ma đã ngừng công kích, cặp mắt đỏ bừng ngó chừng La Dịch và thủy ma. Bỗng nhiên quan giác ma biến mất ngay tại chỗ, dùng mắt thường chỉ có thể thấy được một tia sáng bắn xuyên qua không gian nứt vỡ, độc giác chớp lóe hàn quang chói mắt. Hàn quang biến thành một thanh lợi kiếm đâm vào đầu thủy ma. Thủy ma bám vào vách núi thật chặt, mấy cái xúc tua to lớn quật vào người quan giác ma muốn đánh nó bay đi. Nhưng mà một kiếm kia vẫn nhanh hơn mấy phân, trực tiếp xỏ xuyên qua đỉnh đầu thủy ma. Xì tương đương, huyết thanh phun thành vòi bốc mùi tanh hôi như cá chết, đỉnh đầu thủy ma lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng nhìn thấy mà kinh tâm động phách. La Dịch và đám hải quân thấy một màn này liền sợ hãi ngây người. Thực lực thủy ma của La Dịch hiển nhiên là cường đại, nhưng ở trước mặt quan giác ma lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Quan Giác Ma biết thủy hệ hồn sùng bị sỏ xuyên đầu chưa chắc sẽ chết, cho nên trực tiếp dùng độc giác nhấp thủy ma lên cao, sau đó ném đối phương vào trong không gian hắc động. La Dịch thấy hồn sùng của mình bị ném vào lỗ đen tử vong, hắn vừa sợ vừa giận, mở miệng hét lớn. Ngươi cũng đừng mong sống an ổn, cùng chết đi. Hắn vừa mới dứt lời, ba cái xúc tua từ trong lỗ đen phóng ra, lấy tốc độ cực nhanh quấn chặt thân thể Quan Giác Ma. La Dịch thủy ma đang bị không gian hắc động lôi kéo, ba cái xúc tua này có lực lượng kinh người mạnh mẽ kéo Quan Giác Ma về phía mình. Trên đời này không chỉ có đám người ám tông mới biết chơi trò đồng quy vô tận, La Dịch nhìn đến ái sủng của mình sắp tử vong cũng đã phát điên rồi. Lúc này nữ tử đứng bên cạnh Thiên Lục khẽ nhíu mày, vội vàng niệm chú ngữ. Thiên Lục lắc đầu với nàng, ý bảo không cần phải xuất thủ. Xẹt, ba đạo lợi nhận không biết xuất hiện từ nơi nào, một đường lướt qua chém đứt xúc tua vô cùng chính xác. Thân thể thủy ma vốn dựa vào xúc tua giữ chặt Quan Giác Thú, bây giờ mất đi điểm tựa lập tức chui thẳng vào trong lỗ đen tử vong. Da thịt trên mặt La Dịch co giật kịch liệt, khu vực kia rõ ràng chỉ có thủy ma và Quan Giác Ma, tại sao đột nhiên xuất hiện ba đạo lợi nhận. Cục diện đồng quy vô tận biến thành La Dịch thủy ma chết thảm, nội tâm hắn tức giận tới cực điểm. Dưới tình huống linh hồn bị thương mạnh mẽ niệm chú ngữ triệu hồi hồn sùng. Sở Mộ, lúc nãy ngươi nhìn thấy cái gì không? Cẩn Nhu công chúa nhỏ giọng hỏi. Chỉ thấy một cái bóng dáng mơ hồ, tốc độ quá nhanh, lại am hiểu ẩn núp. gocchuyenaudio.com Trong không gian, Sở Mộ nói, lúc nãy hắn nhìn chằm chằm Quan Giác Ma và thủy ma chiến đấu, cũng cho rằng Quan Giác Ma rất có thể sẽ bị thủy ma kéo vào lỗ đen hắc ám. Bỗng nhiên có một đầu hồn sùng thần bí từ trong không gian nhảy ra, dùng móng vuốt chém đứt xúc tu của thủy ma. Sau khi hoàn thành công kích, con hồn sùng đó nhanh chóng biến mất, ẩn núp vào trong không gian hỗn loạn. Ngay cả Sở Mộ cũng không thể nhận ra vị trí của nó ẩn núp. Hắn quả nhiên có dị hệ hồn sùng, khó trách dám phá hư không gian không hề kiêng kỵ như vậy. Cẩn Nhu công chúa nói. Sở Mộ không nói lời nào, trong lòng hắn tương đối trầm trọng. Cách chương.